Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng. Chương 57, gọi tôi là Mã tiểu thư. Góc truyện audio.com. Các người thật sự là Lôi công điện mẫu. Sửng sốt thật lâu, Mã Toa Toa rốt cuộc hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Từ nhỏ được nghe chuyện xưa, Lôi công điện mẫu đều là hung thần ác sát, như vậy mới có thể kiềm chế được người xấu. Mà hai vị trước mặt này, thật đúng là không biết thời điểm gặp gỡ người xấu, rốt cuộc là ai chỉ ai. Nếu Bích Lạc thượng thần không tin, chúng ta có thể tại chỗ chứng minh cho ngươi xem. Làm sao chứng minh? Rất đơn giản, hai người đem thức ăn cầm trong tay bỏ vào trên bàn bên cạnh, sau đó lấy thần khí của mình ra, hướng nàng chắp tay, như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó bầu trời sấm sét vang dội, nhưng chỉ là ánh sét đánh mà không có mưa. Đại khái kéo dài 3-4 phút, Lôi công điện mẫu mới trở lại trước mặt nàng. Như thế nào Bích Lạc thượng thần, như vậy có thể chứng minh thân phận của chúng ta chưa? Mã Toa Toa cảm thấy thất bại. Thật ra cô cũng không phải thật sự hoài nghi thân phận của hai người, bởi vì cô cảm thấy, nữ hoa chắc là sẽ không gạt người. Cô hoài nghi, phải nói là những truyền thuyết kia, náo đủ rồi, nên làm chuyện chính. Các người nói, cửu vĩ tiểu hồ ly sẽ ở nơi nào? Cái này, chúng ta chỉ biết là ở thời không này. Nói như vậy chẳng khác gì không nói. Thật xin lỗi Bích Lạc chiến thần, tiểu thần năng lực có hạn cho nên. Đúng rồi, Mã Toa Toa đột nhiên cắt đứt lời của bọn họ. Bây giờ tôi không phải là Bích Lạc gì đó, càng không phải là chiến thần, xin các người gọi tên tuổi của tôi, Mã Toa Toa hoặc là Toa Toa cũng có thể. Vậy làm sao có thể, tiểu thần thân phận hèn mọn, làm sao có thể gọi thẳng. Lôi công lắc đầu khoát tay, nơi nào nói nhảm nhiều như vậy, tôi nói có thể là có thể. Thế nhưng vậy là bất kính với ngài, các người không nghe theo sự phân phó của tôi mới là sự bất kính lớn nhất đối với tôi, huống chi tôi cũng không muốn sau khi ra cửa bị người bên ngoài nghe được mà đối xử như người bị bệnh thần kinh. Thấy ý chí nàng đã quyết, Lôi công điện mẫu cũng không tiện nói gì nữa. Tiểu thần tuân lệnh, hấp ta hấp tấp đi lấy điểm tâm mới vừa để xuống lần nữa dâng lên. Bích, Mã tiểu thư, xin dùng. Mã Toa Toa thấy thật chướng mắt, hai người này, có thể chớ chỉnh ra dáng vẻ tiểu nô tài hay không? Dáng vẻ Lôi công điện mẫu uy phong lẫm liệt trong thần thoại đã sớm sâu tận xương tủy, nhất thời muốn thay đổi. Thật đúng là không phải khó khăn bình thường, trực tiếp gọi tên tôi, Bích Lạc thượng thần, thôi, vẫn gọi tôi là Mã tiểu thư thôi. Vâng, ăn xong bữa sáng, tổ đội ba người ra cửa. Mã Toa Toa thầm cảm thán ở trong lòng, thật may là hai người này ăn mặc không khác người hiện đại lắm, nếu giống như trong thần thoại mặc áo bào, râu tóc quái dị, mình thật đúng là không biết nên xử trí họ như thế nào nữa. Mã tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Điện mẫu tha thiết che dù cho nàng, tò mò hỏi. Mặc dù khi ở trên trời đã sớm nhìn chán ghét chuyện phàm trần, nhưng chân chính gần người phàm như vậy, thời gian dài tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên, vì vậy trong lòng khó tránh khỏi hưng phấn. Đương nhiên là vườn thú. Nếu hai người bọn họ cũng không biết cửu vĩ tiểu hồ ly ở nơi nào, cũng chỉ có thể mò kim đáy biển thử vận khí một chút. Nhưng ta cảm thấy được hồ yêu này, nơi không có khả năng đến nhất chính là vườn thú. Lôi công lời thề son sắt nói, góc truyện audio.com, bởi vì lần trước lúc thi hành nhiệm vụ đã mất tích cửu vị yêu hồ hiện tại khẳng định đã biết thần giới đang truy nã nó cho nên sẽ tìm một chỗ kín đáo trốn đi, lẳng lặng chờ đợi thời không chi môn lần nữa mở ra. Cách chương.